Vô Thần Kỳ, chương 825, phát hiện làm cho người ta sợ hãi. Góc truyện audio.com, câu chuyện xưa rất theo khuôn sáo cũ, ít nhất đối với Cơ Hạo mà nói, phi thường khuôn sáo cũ. Nhưng đối với A Bảo và Quy Linh mà nói, chuyện thần thức dao động cường đại này kể cho bọn họ, mỗi một câu, mỗi một chữ, đều như đại đạo luân âm tuyên truyền giác ngộ. Thân thể họ run nhẹ nhẹ, đỉnh đầu thanh quang dâng trào, quanh thân pháp lực dao động, rất hiển nhiên bọn họ đắm chìm ở cảnh giới ngộ đạo nào đó khó có thể hình dung, khó có thể tự kiềm chế. Nhưng với Cơ Hạo mà nói, hắn thật sự khó có thể từ trong miêu tả của đối phương cảm thụ bất cứ sự xúc động nào. Đơn giản là một hỗn độn sinh linh cường đại, trải qua tu luyện cùng thức tỉnh dài đằng đẵng, rốt cục mở ra thế giới cộng sinh, sáng tạo một cái thế giới thủy nguyên lực chiếm cứ địa vị thống trị tuyệt đối. Xui xẻo là, sinh linh cường đại này quan hệ không rộng, giao du không đủ, khai thiên tích địa loại đại sự này, nàng ngay cả một vị tri kỳ bạn tốt hỗ trợ hộ pháp cũng không mời, kết quả bị vô số hỗn độn sinh linh muốn chiếm tiện nghi vây công. Mượn dùng thế giới mới sinh, chiếm ưu thế địa chủ, hỗn độn sinh linh cường đại này chém giết toàn bộ kẻ địch tới xâm phạm, lại bị một đòn liều chết của một kẻ địch cuối cùng đem chân linh nàng chém thành hai nửa. Một chính một tà, một thiện một hung, một tạo hóa một hủy diệt, vừa lúc là hai cái tồn tại cực đoan đối lập. Một vị tự xưng là linh mẫu này, miễn cưỡng trưởng quản tạo hóa chi lực của thế giới này, mỗi khi tích tụ lực lượng nhất định, sẽ ở thủy vực nơi bất kỳ nở rộ u sinh thần hoa, phóng thích đám đông tinh đồn, linh giao và linh mẫu. Thế giới này ngay cả hệ thống sinh mệnh luân hồi hoàn chỉnh cũng chưa lập thành, chủ nhân khai thiên tích địa đã bị đánh chết, cho nên toàn bộ tinh đồn, linh giao và linh mẫu mới sinh, bọn họ thực ra đều là một chút mảnh vỡ linh hồn gầy yếu của một vị, linh mẫu, này dựng hóa mà thành. Nói cách khác, bao gồm tinh mang Cơ Hạo hai ngày qua đã quen thuộc, còn có toàn bộ tộc nhân bộ lạc bọn họ, đều là mảnh vỡ linh hồn của, linh mẫu, diễn hóa ra thân thể độc lập. Bọn họ suy nghĩ, tất cả bi ai, vui mừng, phẫn nộ, sợ hãi của bọn họ. Tất cả lịch trình sinh mệnh đều giống như ảnh ngược trong gương bị linh mẫu biết được bất cứ lúc nào. Linh mẫu giống như một người khổng lồ đang có một giấc mơ vô cùng vô tận mà vô số sinh linh trong mơ đều là phân thân của nàng. Ở trong giấc mơ của linh mẫu, khi các linh giao tuổi thọ vô cùng vô tận đó phiền chán sinh mệnh của mình, sau khi bọn họ cảm thấy linh hồn mệt mỏi, bọn họ sẽ theo linh hồn tác động tới thánh địa của linh giao nhất tộc, cũng chính là nơi linh mẫu ngủ say, đem thân thể của mình dung nhập khối huyền băng đại lục không ngừng nảy sinh này. Thân thể bọn họ sẽ hóa thành một loại thủy linh ngọc kỳ dị, đầu óc bọn họ thì chuyển hóa thành thủy hồn cao, đầu óc mỗi một linh giao tương đương với một tế bào não của linh mẫu, trở thành một phần tử của thân thể nàng. Cả khối huyền băng đại lục chính là bản thể của linh mẫu, mỗi một linh giao được khảm ở trong huyền băng, chính là một hạt tạo thành thân thể nàng. Sáng tạo mỗi một linh giao, một con tinh đồn, một con linh mẫu chỉ cần phóng thích một chút hạt linh hồn cực kỳ nhỏ bé cũng có thể làm được. Nhưng các linh giao tinh đồn cùng linh mẫu kia, bọn họ ở trong quá trình trưởng thành, hạt linh. Góc truyện audio.com, hồn bọn họ sẽ dần dần hấp thu lực lượng trong thiên địa không ngừng tăng trưởng. Chờ bọn họ trở về linh giao thánh địa, lực lượng linh hồn đã cường đại hơn 100.000 lần của bọn họ, sẽ tặng lại 100.000 lần cho linh mẫu, khiến nàng trở nên càng thêm cường đại. Chữa thương đây là ta chữa thương phương pháp, thanh âm điềm tĩnh quanh quẩn ở trong đầu đám người Cơ Hạo. Tuy nhiên cũng không quá lớn hy vọng, tóm lại là hy vọng. Bản thân, linh mẫu cũng rõ, loại phương thức chữa thương phân tán hạt linh hồn, để phân thân tự sinh trưởng lớn mạnh, sau đó tặng lại bản thân này hiệu suất quá thấp, rất có thể vĩnh viễn không thể khiến nàng khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng ít nhất, loại phương pháp chữa thương này có thể khiến nàng khôi phục. Cho dù chỉ có hy vọng cực kỳ nhỏ bé, nàng cũng sẽ kiên trì không ngừng làm tiếp. Ác giao là ai? Cơ Hạo đột nhiên hỏi ngược linh mẫu, một câu. Linh mẫu thở dài một hơi nặng nề. Ác giao chính là một nửa chân linh tà ác tạo vật đối lập linh mẫu. Linh mẫu thông qua không ngừng chế tạo phân thân chữa thương, mà một nửa chân linh nọ đối lập nàng, thì lựa chọn cướp đoạt cùng cắn nuốt lực lượng của linh mẫu, để khôi phục bản thân. Ác giao chính là tạo vật của nàng, thông qua không ngừng săn giết cắn nuốt linh giao. Trọng điểm là cắn nuốt óc tích chữ lực lượng linh hồn của linh giao, một nửa chân linh tà ác kia ở trong 5 tháng dài đằng đẵng cũng đã hồi phục không ít nguyên khí. Bởi vì chân linh phe tà ác chủ chiến đấu chủ sát phạt cho nên nó ở trên lực lượng còn hơn, linh mẫu, một tia đối với nắm giữ thiên địa ý chí của thế giới này, chân linh phe tà ác cũng chiếm ưu thế. Cho nên ta dẫn các ngươi đến, linh mẫu thong thả mà nhẹ nhàng kể ra. Nàng phát hiện đám người Cơ Hạo xâm nhập thế giới này, nàng quan sát đám người Cơ Hạo một đoạn thời gian, nàng theo bản năng phán đoán Cơ Hạo có thể trở thành trợ lực của nàng, cho nên nàng mới hao phí lực lượng to lớn, ở trên không bộ lạc của Tinh Mang nở rộ mấy vạn đóa u sinh thần hoa, đem bọn Cơ Hạo đưa tới Linh Giao Thánh Địa. Giúp ta một lần nữa dung hợp, ta cho các ngươi giúp, giúp, mà không phải lợi ích gì. Cơ Hạo sâu sắc đã nhận ra biến hóa tìm từ của Linh Mẫu. Khí thức giống nhau một đoạn thời gian trước. Lại một vài hình ảnh ùa vào, Linh Mẫu đem một ít cảnh tượng nàng từng chứng kiến truyền tống cho đám người Cơ Hạo, mà cảnh tượng nàng truyền qua, không chỉ làm chấn động đám Cơ Hạo, mà còn dọa bọn họ. Đầy trời mây mưa, vô số cột nước từ bầu trời trút xuống, ác dao rậm rạp lấy hàng trăm vạn để tính đứng ở trên mặt biển, nhe răng trợn mắt vung binh khí muôn hình muôn vẻ, điên cuồng vây công người đứng trên một đám mây đen. 9 cái đầu rắn cực lớn từ trên mây đen thò ra, đầu rắn há mồm, lộ ra cái mồm đầy răng nọc lởm chởm, từng đám lớn nọc độc màu đen sền sệt từ trên răng nọc của nó phun ra, giống như mưa rào rơi xuống nước. Vô số ác dao phát ra tiếng giống thê lương, nọc độc cấp tốc khuếch tán ở trong nước, phàm là ác dao chạm đến nọc độc thân thể cấp tốc hòa tan, trong mấy hơi thở đã tan thành một bãi nước mù. Tốc độ nọc độc khuếch tán ở trong nước kinh người đến cực điểm, thời gian chưa tới một chén trà nhỏ, nọc độc đã khuếch tán đến thủy vực phạm vi mấy vạn dặm, toàn bộ ác giao trong phạm vi này đều bị. Góc truyện audio.com, độc chết không một ai có thể thoát khỏi vận rủi. Thiên địa ý chí của thế giới này tức giận, thiên đạo ý chí bị chân linh phe tà ác nắm giữ tụ tập vô số thủy lôi hướng 9 cái đầu rắn bổ tới, nhưng một nam tử trung niên mặc trường bào màu đen, đầu đội mũ cao vươn tay phải, ngón tay to lớn nhẹ nhàng cào thủy lôi đầy trời bị hắn bóp một phát vỡ nát. Thế giới này không tệ, tương lai hẳn có thể trở thành nơi cộng công nhất mạch ta đóng quân. Nam tử nón cao đắc ý hướng một gã nam tử mi tâm màu con mắt dựng thẳng đứng ở bên người hắn cất tiếng cười to. Đế sát, ngươi quả nhiên rất có thành ý, hợp tác với ngươi, bản tôn đồng ý. Cách chương.